Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, đại quyết chiến. Bạch Tượng quân đoàn, bệ hạ thả xuống, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tên là Đoạn Dương Viêm tướng lĩnh nghe lệnh xoay người lại. Ở khanh khanh giáp mảnh chấn động trong tiếng rất nhanh chuyển tiếng rời đi. Dĩ nhiên bệ hạ sớm có sắp xếp, cái kia đại khâm nhược tán liền tĩnh hầu quốc chủ hồi âm. Bệ hạ có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó, Ô Tư Tàng tuyệt đối toàn lực giúp đỡ. Đại khâm nhược tán rất nhanh nói, hừm, đại tướng cực khổ rồi, đón lấy cũng nên chúng ta ra điểm lực. Các La Phượng chỉ là gật gật đầu, cùng đại khâm nhược tán tách ra. Rất nhanh xoay người rời đi. Người thật tin tưởng cái kia thái tử điện hạ nói sao? Vây mà không công, người Đường tự thân tan vỡ. Từ đàm phán địa điểm ly khai, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên mở miệng nói, đại khâm nhược tán cùng các La Phượng đàm phán thời điểm, hắn trên căn bản toàn bộ hành trình giữ yên lặng, căn bản không có tham gia hai người trò chuyện. Thế nhưng vào lúc này lại đột nhiên lên tiếng, ha ha, có một số việc, này ở trước mặt vị kia thái tử điện hạ không tốt lắm nói. Người suy nghĩ một chút, tất nhiên tiểu tử kia có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị nhiều như vậy sắt thép tường thành, người nói hắn có đúng hay không chuẩn bị đầy đủ quân lương. Đại khâm nhược tán lắc lông vũ, nhẹ như mây gió nói, vù. Hỏa Thụ Quy Tàng biểu hiện ngẩn ra, nhất thời dừng bước, thế nhưng rất nhanh, Hỏa Thụ Quy Tàng liền chạy lên, nhưng là, người Đường ẩm thực cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể uống sữa ngựa, sữa dê, chỉ ăn thịt, không ăn cơm tẻ, nhưng là bọn hắn không được. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, bọn họ thật sự có thể làm được không? Sư tử thành bên trong bọn họ chuẩn bị thời gian lâu như vậy, không phải cũng không hao tổn quá một tháng sao? Chuyện này ta cũng không biết. Đại khâm nhược tán nghe được câu này, dừng bước, thế nhưng, chiến đấu đến hiện tại, kết quả như thế nào ngươi cũng thấy đấy. Tên kia căn bản không có thể sử dụng lẽ thường đi suy đoán. Tuy rằng lấy Trung Thổ Vương triều dĩ vãng thông lệ, ta cũng không tin hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy gom góp ra nhiều như vậy lương thực. Thế nhưng, ta cũng không tin hắn sẽ không có chút nào chuẩn bị. Ngược lại bất kể như thế nào, trước tiên nghĩ biện pháp đánh hạ An Nam Đô hộ quân. Còn vấn đề lương thực, bọn họ có bao nhiêu lương thực, chữ bị bao nhiêu lương thực, chuẩn bị bao nhiêu lương thực, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói xong câu này, đại khâm nhược tán rất nhanh chạy đi về phía trước. Đều tu sửa xong chưa? Trên đỉnh núi, tung bay đại sao sao dưới cờ. Vương Sung cùng Trương Thọ Chi mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Trương Thọ Chi khuôn mặt đại hãn, xem ra vô cùng uể oải. Từ sư tử thành xây dựng đến hiện tại, hắn đã rất lâu không có làm sao nghỉ ngơi. Nhìn Trương Thọ Chi dáng vẻ mệt mỏi, Vương Sung trong lòng cũng là âm thầm không đành lòng. Nhưng là bây giờ, Tây Nam tướng sĩ cùng toàn bộ Đại Đường đế quốc vận mệnh hệ ở một trận chiến. Vương Sung căn bản không có thời gian đi không đành lòng. Thậm chí căn bản không nói ra được nghỉ ngơi một chút đến. Công tử khuôn mẫu hóa tường thành đúng là tinh diệu. Tuy rằng nhìn đập cho rất lợi hại, nhưng là rất nhiều sắt thép khuôn mẫu. Tu sửa một hồi hoàn toàn có thể một lần nữa sử dụng. Hơn nữa như vậy bị phá hoại trình độ cũng không sẽ rất lợi hại. Căn cứ công tử bản vẽ, chúng ta đã đem tiếp cận 9 phần 10 tường thành toàn bộ tu bổ hoàn chỉnh. Trương Thọ Chi nói, không có quan hệ, có 9 phần 10 có thể dùng vậy là được rồi. Vương Sung gật gật đầu nói, Ô Tư Tàng người cái kia chút hỏa cầu thật lớn mưa công kích vẫn là phát huy một ít hiệu quả. Tiếp cận vừa thành tường thành vẫn là bị hư hao. Bất quá đối với Vương Sung tới nói những này đã không trọng yếu. Chỉ cần chiến tranh, liền tất nhiên có chút tổn thương. huống hồ đối mặt vẫn là Đại Khâm Nhược Tán. Hỏa Thụ Quy Tàng như vậy danh tướng, vừa thành hư hao số lượng, còn là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, 9 phần 10 sắt thép tường thành cũng đủ để hoàn thành đối với An Nam Đô hộ quân phòng ngự. Sẽ không ảnh hưởng đến kế tiếp chiến tranh rồi. Mặt khác, Trương Thọ Chi mở miệng cười, nhưng lời còn chưa nói hết. Đột nhiên trước mắt một trận lay động, suýt chút nữa hạ ngồi xuống. Đại sư, ngươi không sao chứ? Vương Sung trong lòng căng thẳng, vội vã đỡ lấy Trương Thọ Chi. Sư phụ, sư phụ. Bốn phía, vài tên Trương Thọ Chi trong lòng đồ đệ căng thẳng, cũng là liền vội vàng xông tới. Đỡ Trương Thọ Chi, những thứ này đều là Trương Thọ Chi thân cận nhất đệ tử. Đều là dẫn theo 7-8 năm trở lên, đối với Trương Thọ Chi hoàn toàn là như phụ thân. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là có chút uể oải, không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Trương Thọ Chi hướng về phía mọi người khoát tay áo một cái. Trên mặt còn treo móc nụ cười. Cũng chính là cái này thời điểm, Vương Sung mới phát hiện, Trương Thọ Chi nhìn đen thùi, dính đầy bụi bậm dưới da. Kỳ thực hoàn toàn là hoàn toàn trắng bệch. Vương Sung trong lòng cũng là đau xót, vội vàng hướng sau chào hỏi, nhanh cho đại sư cũng chút nước đến. Đại sư cực khổ rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Vương Sung đỡ hắn ngồi xuống. Kỳ thực cẩn thận hồi tưởng, từ kết bạn Trương Thọ Chi đến hiện tại, mình không phải là để hắn xây thành trì, chính là để hắn ở đây thành lập một tòa sắt thép tường thành. Những thứ đồ này từng cái đều công phu trình hạo lớn, cần Trương Thọ Chi không ngừng mà giám sát toàn bộ quá trình, toàn bộ công trình bên trong. Ai cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ có hắn là không thể nghỉ ngơi. Đặc biệt là Tây Nam chiến tranh bạo phát phía sau, Trương Thọ Chi tâm tư toàn bộ nhào vào này mặt trên. Vào lúc này hồi tưởng, Vương Sung mới đột nhiên kinh giác, chính mình rất nhiều lúc đều bỏ quên, Trương Thọ Chi cùng mình, thậm chí cùng những binh sĩ kia đều không giống nhau. Hắn chính là một cái bình thường người, Trương Thọ Chi là không biết võ công. Mà đêm qua đến hiện tại, vì kiến tạo những này sắt thép tường thành, hắn kỳ thực vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Ha ha, công tử không cần cân nhắc ta, lần này có thể đi theo công tử bên người, vì là đại đường, cũng vì đại đường quân đội, còn có Tây Nam lê dân bách tính làm chút chuyện, đây là Trương Thọ Chi cả đời đã làm tự hào nhất, cũng là cao hứng nhất sự tình. Coi như lúc trước vì là hoàng thất kiến tạo cung điện thời điểm, lão phu cũng không có vui vẻ như vậy quá. Nhân sinh có như vậy một lần trải qua vậy là đủ rồi. Trương Thọ Chi khoát tay áo một cái, biểu hiện nhưng là gương mặt hào hiệp, còn có một loại không nói ra được vui mừng. Công tử, chuyện gì ngươi liền xin cứ việc phân phó đi. Chỉ cần dùng phải lão phu, công tử liền xin cứ việc phân phó. Vương Sung gật gật đầu, nhìn Trương Thọ Chi ánh mắt, Vương Sung trong lòng rõ ràng, cái này tiến vào hậu hắn nói cái gì nữa đều là dư thừa. Vù, một ngón tay đột nhiên một chút ở Trương Thọ Chi trước sau huyệt ngủ trên. Cũng không phải Vương Sung, mà là hậu phương Trần Thúc Tôn đột nhiên ra tay rồi. Đem mở lớn sư dẫn đi, ở đại sư thức tỉnh trước. Ai cũng không cho đánh thức hắn. Trần Thúc Tôn nói, công tử không có sao chứ? Vương Sung gật gật đầu. Thọ Chi tiên sinh hao tổn tâm thần tinh lực thật lợi hại. Hơn nữa ta cũng nghe đệ tử của hắn nói về. Này mấy ngày, hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Không thể để hắn quá vất vả. Kỳ thực, dĩ vãng trong chiến tranh, chúng ta rất ít để thợ thủ công tham dự vào. Công tử làm như vậy, đại đường trước đây còn chưa từng có người nào từng làm. Ta cũng không biết như vậy là tốt hay xấu. Trần Thúc Tôn nói, trước đây hay là không có, vốn lấy sau tất nhiên sẽ có. Chiến tranh hình thức sau đó cũng phải phát sinh một ít cải biến. Vương Sung mở miệng nói, Đúng rồi, Đô hộ đại nhân để cho ta tới hỏi. Kế tiếp chiến tranh, công tử có ý kiến gì không? Trần Thúc Tôn nói, đối với Vương Xung, Tiên Vu Trọng Thông bây giờ là tương đối tôn trọng. Có thể phái người đến hỏi do Vương Xung thái độ đã đủ để tỏ rõ thái độ của hắn. Tạm thời còn không biết. Vương Xung lắc lắc đầu. Tình huống bây giờ, Mông Ô liên quân hơn xa ở chúng ta. Chúng ta nghi thủ không thích hợp công. Trận địa chiến, phòng ngự chiến đối với chúng ta có lợi. Chủ động công kích nhưng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Chí ít tạm thời ở cái này cấp rơi. Chúng ta là giữ lấy ưu thế một phương. Vương Xung nói, núi này thân thể kỳ thực đã bị Vương Xung cải tạo thành một tòa pháo đài. Tuy rằng nhìn như một đoạn, có rất nhiều chỗ hổng, nhưng kỳ thật, Ô Tư Tàng kỵ binh trái lại ở đây không phát huy ra uy lực. Trái lại sư tử thành bên trong càng thêm có lợi cho Ô Tư Tàng quân đội. Chỉ ít tốc độ của bọn họ chắc là sẽ không bị đến bất kỳ suy yếu. Mà Ô Tư Tàng khổ tâm chặt cây, hao phí lượng lớn nhân lực vật lực xây dựng cái kia chút thang công thành. Cũng ở nơi đây hoàn toàn anh hùng không đất dụng võ. Tường thành vẫn cứ ở, nhưng thang công thành cũng đã không còn tác dụng. Hơn nữa sư tử thành bên trong Tiên Vu Trọng Thông chủ đạo thời gian không thông. Vương Xung áp dụng chính là tích cực phòng ngự chính sách. Hết thảy cái kia chút tường thành toàn bộ đều là một đoạn một đoạn. Chính là muốn để Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiêu tiến vào công tới. Chiến đấu đến một bước này, đại đường đã không có đường lui. Khi một cái đế quốc đã mất đi xung quanh liệt quốc đối với nó lòng kính nể. Như vậy biện pháp duy nhất chính là ở chính diện trên chiến trường. Đường đường tránh tránh đánh bại bọn họ, đánh đổ bọn họ, một lần nữa thắng về tôn nghiêm của mình. Đối với Vương Xung mà đến, đã không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn tránh khỏi phía sau đế quốc này rơi vào cái kia loại suy yếu, thất bại hoàn toàn, lắm tai nạn đầm lầy, thay đổi đế quốc này ngày sau bi thảm vận mệnh, biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn đánh tan trước mắt Mông Ô liên quân. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ngang, đang ở lúc nói chuyện, xa xa Mông Xá Chiếu đại quân phía sau đột nhiên rối loạn tưng bừng. Một trận ngất trời thú hống vang vọng vân tiêu, trái phải hai bên Mông Xá Chiếu đại quân tất cả xôn xao. Từng cái lại như đụng phải ôn dịch giống như dồn dập tản ra. Công tử, đó là cái gì? Phía sau, lão ưng đột nhiên không nhịn được lên trước hai bước nói. Vương Xung không nói gì, mí mắt không nhịn được điên cuồng loạn động, hắn nghe qua loại này thú hống. Nhưng cũng không phải thuộc về thế giới này. Voi lớn, Vương Xung lẩm bẩm nói. Bật thốt lên, cái gì? Lão ưng theo bản năng nói. Thế nhưng lời còn chưa nói hết liền bị một trận kinh thiên động địa nổ vang đè xuống. Ầm ầm ầm, xa xa nhìn tới, cả vùng một mảnh run rẩy. Thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ đang từ phía sau đi ra giống như... Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, rất nhanh, từng đầu như ngọn núi bóng đen từ xa đến gần, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những hắc ảnh này vô cùng trầm trọng, trong thân thể mặt thật giống tràn ngập vô cùng cự lực. Chỉ cần là đứng xa xa nhìn, đều có thể cảm giác được một cổ cường đại lực áp bách. Đặc biệt là nhìn thấy chúng nó bên cạnh cái kia chút xem ra như là kiến hôi Mông Xá Chiếu chiến sĩ. Loại này cảm giác ngột ngạt liền càng thêm mãnh liệt. Lừa, nguyên bản yên tĩnh trên núi đột nhiên bùng nổ ra một trận ong ong. Mơ hồ mang theo một vẻ bối rối mùi vị. 180.000 an nam đô hộ quân có thể sống đến bây giờ. Đều không phải là hời hợt hạng người. Mặc kệ tinh thần vẫn là ý chí, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng là thấy đến những hắc ảnh kia, thậm chí còn không có nhìn rõ ràng, quân tâm cũng đã sinh ra một tia dao động. Tình huống như thế tuyệt đối không thông thường. Bạch Tượng quân đoàn, trên đỉnh núi,